Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, âm dương chuyển phát nhanh. 4. Chương 397, âm dương chuyển phát nhanh. 3. Rộng rãi sáng ngời căn phòng. Minh Thù ngồi ở ghế salon bằng da thật bên trong ăn Thẩm Hàm Nguyệt cho nàng thức ăn. Tạ Hồi ở trong phòng khách đi loanh quanh. Người đàn ông này tuổi rất trẻ. Cả nhỗng hoàn toàn không giống thiên sư. Hắn liên tục chắt lưỡi. Một bộ thù giàu bộ dáng. Không nghĩ tới người dẫn hồn lại có tiền như vậy. Ngay tại Tạ Hồi tiếng nói hạ xuống xong. Cửa phòng rắc rắc một tiếng. Thẩm Hàm Nguyệt thân thể không tự chủ run lên một cái. Cũng chỉ là cái kia một cái. Nàng khôi phục rất nhanh chấn định. Nhìn về cánh cửa. Một cái nam nhân mang theo mấy người đi vào. Nhìn thấy Thẩm Hàm Nguyệt. Chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Giọng nói không thích. Lại mang chút ít người bừa bộn trở lại. Nam nhân tuổi rất trẻ. Tướng mạo cũng rất là anh tuấn. Khí thế bất phàm thành công người ăn mặc. Ha! Người này nói thế nào đây? Tạ Hồi không vui. Phản bác nam nhân. Ai là người bừa bộn? Người biết ta là ai không? Nam nhân mặt mũi nguội lạnh. Không thích trực tiếp biểu hiện ra. Không cần biết ngươi là người nào. Ngươi chỉ cần biết đây là Trầm gia. Trầm tổng, máy bay còn có một cái giờ. Thẩm Ảnh không có nói tiếp. Hướng về lầu 2 đi. Hắn mang về người đứng chờ ở cửa. Hắn rất mau xuống đây. Ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu qua Minh Thù. Nhìn về phía Tạ Hồi. Hiển nhiên hắn không nhìn thấy Minh Thù. Thẩm Hàm Nguyệt đứng ở bên ghế salon. Nhìn lấy Thẩm Ảnh xuống. Thẩm Ảnh mắt nhìn thẳng đi qua. A hát, ta nhớ được người dẫn hồn đều sẽ chọn không có người thân đi. Tạ Hồi tiến tới Minh Thù bên cạnh. Hạ thấp giọng nói chuyện. Thẩm Hàm Nguyệt rũ buông xuống mi mắt. Cuối cùng cất bước đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Thẩm Ảnh quay đầu nhìn nàng. Thẩm Hàm Nguyệt chiếp ừ một cái. Gần đây cẩn thận. Thẩm Ảnh ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy nàng. Dường như đợi nàng tiếp tục nói. Có thể Thẩm Hàm Nguyệt yên lặng không có lại mở miệng. Thẩm Ảnh tại những người bên cạnh dưới sự thúc giục. Rời đi cửa chính. Người dẫn hồn là không có có huyết thân. Minh Thù sâu kín lên tiếng. Đây là vì phòng ngừa người dẫn hồn lợi dụng thân phận và sức mạnh của chính mình. Làm ra cái gì không có thể vãn hồi chuyện. Trầm ra, Tạ Hồi nhắc tới hai tiếng. Không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên rời đi đề tài. Trước các ngươi nói đến đáy chuyện gì xảy ra ta muốn biết. Hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này. Minh Thù tiếp tục ăn. Vậy các ngươi một chút đầu mối cũng không có, làm sao mất tích, ở nơi nào mất tích cũng không có đầu. Mối sao, không có. Những lời này là Thẩm Hàm Nguyệt trả lời. Minh Thù tại chỗ, nàng không dám ngồi, chỉ có thể đứng yên. Nàng nói từng chữ, chỉ biết tiến vào thành phố Đông Hoa sau liền mất tích. Minh Thù suy nghĩ một chút, gần đây một cái mất tích có mấy ngày, 3 ngày. Vậy hẳn là chất chứa không ít chuyển phát nhanh. Đi, Thẩm Hàm Nguyệt gật đầu, cho là Minh Thù hỏi nàng xử lý như thế nào những thứ kia chất chứa chuyển phát nhanh. Ta đều cất kín tốt rồi, sẽ không xảy ra vấn đề. Minh Thù cầm lấy trái cây đứng dậy, rắc rắc cắn một cái, chuẩn bị xe, đi cách vách lấy chuyển phát nhanh. Người dẫn hồn giới hạn nghiêm minh, Thẩm Hàm Nguyệt không thể tùy tiện rời đi. Thật sự lấy cuối cùng Tạ Hồi mặt dày mày dạn đi theo Minh Thù lên có dán âm dương chuyển phát nhanh. Xe, chủ yếu là Minh Thù thiếu người tài xế. Tạ Hồi xung phong nhận việc. Đó chính là hắn rồi. An ca đại nhân, một đường cẩn thận, ta sẽ ở thành phố Đông Hoa bên này tiếp ứng ngài. Minh Thù phất tay một cái, cho nhiều ta đốt chút đồ ăn. Thẩm Hàm Nguyệt, xe rời đi thành phố Đông Hoa. Bốn phía an tĩnh dị thường. Chợt có xe nghịch hướng chạy mà tới. An ca, Tạ Hồi có tiết tấu nhìn tay lái. Hết sức tò mò. Là ta nghe qua cái đó an ca sao? Ngươi nghe qua là cái nào an ca? Minh Thù khóe miệng ôm lấy nụ. Cười thản nhiên. Giọng nói êm ái. Còn như trong ngọn núi quỷ mị. An ca hiện. Vạn quỷ buồn. An ca cười. Vạn quỷ diệt. Tạ Hồi dừng một chút. Chợt lại gần. là ngươi sao? Minh Thù nghiêng đầu. Tạ Hồi vừa vặn chống lại nụ cười của nàng. Người đến vui mừng ngươi là người. Tạ Hồi sửng sốt một chút. Người trước mặt vẫn là thiếu nữ hình thái. Sắc mặt cùng thường nhân không khác. Mặt mày dị thường tinh xảo. Giống như trên tivi những minh tinh kia. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Xe chợt lái vào đường hầm. Thiếu nữ hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối. Hắn liền đường danh đều không cảm giác được. Tạ Hồi cảm giác không khí trở nên lạnh. Hắn lặng yên không tiếng động cầm kiếm gỗ đào. Rắc rắc, răng rắc răng rắc, gặm trái cây âm thanh ở trong bóng tối vang lên. Tạ Hồi, xe lái ra đường hầm. Tạ Hồi thấy rõ bên cạnh quỷ, đang bưng lấy trái cây gặm phi thường cao hứng. Người hiền lành bộ dạng, hoàn toàn không nhìn ra trong tin đồn hung tàn. Tạ Hồi âm thầm xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi. Một cái âm dương chuyển phát nhanh quỷ sai. Phụ trách một khu vực, giống như là hai ngày lưu động chạy một vòng. Dẹp xong tất cả chuyển phát nhanh sau, đưa về địa phủ. Minh Thù hiện tại đi chính là thành phố Đông Hoa cách Vách Bình xa thành phố. Người dẫn hồn khả năng nhận được Thẩm Hàm Nguyệt tin tức. Minh Thù đến thời điểm, đã đợi sau khi một đoạn thời gian. Một nam một nữ, Minh Thù lúc này mới nhớ tới. Phụ trách trong khu vực, người dẫn hồn đều là thành đôi. Hiện tại phủ rộng rãi, mời công chức đều không cần so đo giá vốn. Hai cái người dẫn hồn có trợ giúp lẫn nhau cũng có lẫn nhau giám thị ý tứ. An ca đại nhân, đây là mấy ngày gần đây nhất chuyển phát nhanh. Nam người dẫn hồn chỉ phía sau hắn dương lớn. Mỗi cái dương đều dùng âm dương chuyển phát nhanh đặc thù băng dán che lại. Minh Thù dựa vào cửa xe, gật đầu một cái, mang lên xe đi. Tạ Hồi nằm ở cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn, dường như thật tò mò âm dương chuyển phát nhanh tiếp nhận cảnh tượng. Nam người dẫn hồn ung dung đem cái dương mang lên xe. Nữ người dẫn hồn đứng ở bên cạnh Minh Thù. An ca đại nhân, ngài tra được cái gì sao? Có ta môn có thể giúp một tay địa phương sao? Chuyện này mặc dù là phát sinh ở thành phố Đông Hoa địa giới, có thể đối với bọn họ vẫn có ảnh hưởng. Không có, ta sẽ đưa chuyển phát nhanh. Minh Thù giọng nói mỉm cười. Nói không chừng liền gặp tên biến thái kia nữa nha. Nữ người dẫn hồn chống lại trên mặt Minh Thù cười. Cùng tất cả quỷ thấy ánh mắt của nàng một dạng. Gặp quỷ, bây giờ nghĩ lại, cũng chính là Thẩm Hàm Nguyệt nhìn thấy nàng nhất lãnh đạm bình tĩnh. An ca đại nhân, nữ người dẫn hồn nuốt nước miếng một cái. Đánh bạo nói, ngài trong xe tốt giống như là nhân loại, ngài làm sao sẽ cùng người? Câu nói kế tiếp nữ người dẫn hồn hỏi không đi xuống. Bởi vì nụ cười trên mặt Minh Thù quá mức rực rỡ. Minh Thù mở cửa xe đi lên. Thanh âm êm ái theo bên trong xe truyền tới. Bởi vì ta thiếu người tài xế. À, thiếu người tài xế quỷ không cần. Lái xe đi Minh Thù lại chạy rồi hai cái địa phương. Sau đó hướng thành phố Đông Hoa phương hướng trở về. Người muốn dụ cái vật kia đi ra. Nhưng là ngươi chưa từng nghĩ phía sau ngươi những linh hồn này sao? Nhiệm vụ của ta là tra ra chuyện này chân tướng. Mà không phải là phụ trách những linh hồn này có hay không an toàn. Ngươi, cho nên ở trong mắt nàng, những linh hồn này đều là đạo cụ. Tạ Hồi nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Các ngươi địa phủ quỷ đều là như vậy, hoàn toàn không để ý tới những thứ này vô tội linh hồn. Có lẽ bọn họ sẽ được cũng không còn cách nào vào luân hồi. Bọn họ không phải là lệ quỷ. Minh Thù cười vô hại. Người có thể xuống đi hỏi bọn họ một chút. Tạ Hồi, hắn một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể đi xuống. Trừ phi hắn đã chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.